Chương 3159, Đại Bàng Thân Pháp. Thời không cổ lộ. Mênh mông thời không khí tức, tràn ngập toàn bộ cổ lộ. Phương Thần thân ở cổ lộ trên, cảm giác thể nội lực lượng phun trào, đối thời không nhất đạo cảm ngộ, càng phát khắc sâu. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định nội tâm chấn động, ánh mắt đảo qua bốn phía, quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Đây chính là thời không cổ lộ sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Trong đầu của hắn, có quan hệ với thời không cổ lộ tin tức. Không nghĩ tới, kia một đoàn hào quang màu xám, liền là mở ra thời không cổ lộ chìa khóa. Phương Thần no y kết giới sơn huyền bí, ngay tại thời không cổ lộ trên. Đến cùng là ai, sáng lập bực này to lớn thời không cổ lộ, quả nhiên là lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Hắn tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, đã coi như là rất mạnh, nhưng là tại thời không cổ lộ người thành lập trước mặt, không có ý nghĩa. Lúc trước, tại tinh hà vũ trụ thời điểm, cốt tổ khai sáng thời không nhất đạo. Sau đó, Phương Thần đem phát dương quang đại. Hiện nay, Phương Thần đối thời không nhất đạo cảm ngộ, đã đạt đến rất cao trình độ, luận đối thời không điều khiển, giới chủ bên trong không người có thể so sánh. Bất quá, đi vào thời không cổ lộ, Phương Thần xem như minh bạch. Kỳ thật, thời không nhất đạo, cũng không phải là duy nhất. Hắn cùng cốt tổ tu hành thời không nhất đạo, chẳng qua là chân chính thời không đại đạo bên trong một loại mà thôi. Thời không cổ lộ bên trong, ẩn chứa nhiều loại thời không chi đạo, là tiếp cận nhất thời không đại đạo. Sáng tạo người, chí ít cũng là luân hồi kiếm đế loại kia trình độ cái thế cường giả. Phương Thần thấp giọng nói. Hơi suy tư một lát, Phương Thần bắt đầu tiến lên. Thời không cổ lộ, hạo hãn vô biên, Phương Thần hành tẩu tại trên đó, phảng phất đưa thân vào tinh không bên trong đồng dạng, đầy sao lấp lóe, theo bên cạnh sẽ qua. Muốn dùng tay đi chạm đến, lại không cách nào chạm đến. Ba ngày sau, Phương Thần tại thời không cổ lộ trên ngừng chân, bởi vì hắn phát hiện, phía trước có một ngôi sao. Trên ngôi sao này thời không khí tức, cùng hắn thời không nhất đạo, hoàn toàn giống nhau. Hô Phương Thần thả người nhảy lên, đi tới ngôi sao này phía trên. Hắn biết rõ, đây không phải chân chính tinh thần, chỉ là thời không cổ lộ chủ nhân, dùng cường đại thủ đoạn huyễn hóa ra tới. Ông đưa thân vào tinh thần bên trong, Phương Thần thể nội thời không lực lượng, đống nhiên phun trào, cùng tinh thần bên trên thời không khí tức, nhanh chóng dung hợp lại QNZ nhau. Đông đông đông trong chốc lát, Phương Thần đối thời không nhất đạo cảm ngộ, lại lần nữa tăng lên. Tinh ẩn kiếm đột nhiên run rẩy lên, Phương Thần tay cầm chuôi kiếm, một cỗ khí tức quen thuộc, chui vào thể nội. Lưu ly kim thạch. Phương Thần cảm thấy lưu ly kim thạch khí tức. Bất quá rất nhanh, trong lòng hắn rung động. Cái đó là đại bàng thân pháp. Phương Thần nghẹn ngào kêu to, không nghĩ tới ở vào tình thế như vậy, dùng loại phương thức này, đạt được đại bàng thân pháp. Trong đầu, đại bàng điểu dương cánh bay lượn, mỗi một lần vung vẩy cánh, đều có rất mạnh rung động. Phương Thần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đại bàng thân pháp, là đại bàng điểu nhất tộc tối cường thân pháp. Dung hợp thời không nhất đạo, danh xưng đương thời tốc độ nhanh nhất. Mà, tại trong đầu của hắn, triển lộ không bỏ sót. Nguyên lai là dạng này. Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội đại bàng thân pháp. Tinh thần bên trong, thời không khí tức điên cuồng quán chú đến Phương Thần thể nội, phảng phất muốn đem hắn thân thể no bạo đồng dạng. Tinh không cổ lộ nào đó một chỗ. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Huyết mạch vương người ứng cử đứng tại một ngôi sao phía trên. Điên cuồng cười to. Ngôi sao này, âm u đầy tử khí, tinh hồng khí tức, tràn ngập toàn bộ tinh thần. Chỉ cần ta đem ngôi sao này bên trong tử khí hoàn toàn thôn phệ, liền có thể cho trở thành tối cường giới chủ, thậm chí đạt tới tầng thứ cao hơn. Hắn phảng phất đã thấy tương lai chính mình, hết sức kích động. Oanh đột nhiên, một đạo trọng quyền, gào thét mà tới. Phịch một tiếng, huyết mạch vương người ứng cử vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thân thể bị đánh bay. Cũng may nhục thể của hắn phòng ngự cực mạnh, chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ. Ngươi là ai? Huyết mạch vương người ứng cử nhìn chăm chú người tới, lạnh giọng nói. Ngôi sao này ta muốn, như muốn mạng sống, liền lăn đi. Đồ vạn ma thái độ, 10 phần phách lối, căn bản không đem huyết mạch vương người ứng cử để ở trong mắt. Cái sau nghe vậy, âm trầm cười một tiếng. Thật lâu không người nào dám cùng ta dạng này kêu gào, ngươi rất không tệ. Đang khi nói chuyện, huyết mạch vương người ứng cử quanh thân, huyết khí dâng trào, vô số loại đặc thù huyết mạch chi lực, điên cuồng hiện lên. Cùng cảnh giới bên trong, ta còn không có gặp được đối thủ, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ để cho ta lặn đi. Huyết mạch vương người ứng cử nghiêm nghị quát lớn. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành huyết cầu, ầm vang đánh tới hướng Đồ Vạn Ma. Vạn Ma triều bái. Đồ Vạn Ma khẽ quát một tiếng, toàn thân ma khí ngập trời, tay cầm thiên ma xin thép, như là ma thần, đâm về huyết cầu. Đông huyết cầu bạo tạc, huyết mạch chi lực điên cuồng chui vào thiên ma xin thép bên trong. Nhưng mà, Đồ Vạn Ma cổ tay rung lên, huyết mạch chi lực mạnh mẽ bị hắn bức bách mà ra. Huyết mạch của ngươi chi lực rất mạnh, đáng tiếc, ta Đồ Vạn Ma đã không phải là trước kia Đồ Vạn Ma. Đang khi nói chuyện, Đồ Vạn Ma từng bước đi hướng huyết mạch vương người ứng cử. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, đưa ngươi chu sát, tế tử của ta thiên ma xin thép. Đi. Huyết mạch vương người ứng cử tựa hồ phát hiện cái gì, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng vẻ kiêng rẻ, toàn tức thân hình lóe lên, rời đi ngôi sao này. Hô hô hô, thân hình của hắn, vừa mới không hợp thời công đường, liền biến mất không thấy tung tích. Thính ngươi chạy nhanh. Đồ Vạn Ma lạnh giọng nói, lập tức hắn tương thiên ma xin thép giơ lên cao cao, dùng hết lực lượng toàn thân, hung hăng hướng phía dưới cắm xuống. Đông đông đông, tinh thần chấn động, tất cả tử khí, điên cuồng hội tụ đến thiên ma xiên thép phía trên. Một lát sau, tinh thần xuất hiện khe hở, tử khí biến mất. Đồ Vạn Ma tương thiên ma xiên thép rút ra, không hợp thời công đường. Tiếp theo khỏa. Tại hắn đi không lâu sau, ngôi sao này bất lực trèo trống, ầm vang vỡ vụn, thời không cổ lộ rung động. Thời không cổ lộ, thần bí khó lường. Mấy ngày sau, Phương Thần mở to mắt, ngừng tu hành. Đại Bàng Thân Pháp, quả nhiên bác đại tinh thâm. Hắn đã sơ bộ hiểu được Đại Bàng Thân Pháp cơ sở, muốn tiến thêm một bước, cờ nở một cơ hội. Còn như trên ngôi sao này thời không khí tức, đã bị hắn hấp thu sạch sẽ. Là thời điểm rời đi. Phương Thần vừa xài bước ra, không hợp thời công đường. Trên đường đi, Phương Thần phát hiện rất nhiều sao thần, mỗi một viên tinh thần bên trong ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn khác biệt. Phảng phất, những ngôi sao này là vì bước vào thời không cổ lộ võ giả tu hành mà khai sáng. Sau đó thời gian, Phương Thần vừa tìm được mấy khỏa tương tự tinh thần, tiếp tục tham ngộ Đại Bàng Thân Pháp, cùng hấp thu thời không khí tức. Rốt cục, nửa năm sau, hắn tìm được Đại Bàng Thân Pháp cùng thời không nhất đạo phù hợp điểm. Thì ra là thế. Một viên hoang vu tinh thần phía trên, Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, cười ha ha. Chỉ cần cho ta thời gian, nhất định có thể đem Đại Bàng Thân Pháp cùng thời không nhất đạo hoàn toàn dung hợp. Phương Thần lòng tin 10 phần nói. Thử trước một chút Đại Bàng Thân Pháp tốc độ. Đại Bàng Thân Pháp khẩu quyết vận chuyển, Phương Thần thân thể vèo một tiếng, biến mất trong hư không. Một giây sau, hắn đã ra khỏi tinh thần một chỗ khác. Tốc độ thật nhanh, sơ bộ đánh giá, chí ít so ta trước đó tốc độ, tăng lên gấp đôi. Phương Thần no y mà lại, Phương Thần đang thí nghiệm Đại Bàng Thân Pháp thời điểm, QNZ phát hiện một chút cái khác huyền bí. Thì như nói vượt qua thời không, càng thêm sắc bén. Gần như không có bất kỳ cái gì cách trở, rất nhẹ nhàng liền có thể xuyên thẳng qua. Mà lại, càng thêm tiết kiệm thể nội lực lượng. Tổng hợp, Đại Bàng Thân Pháp ưu thế, quá rõ ràng. Bằng vào ta tốc độ, giới chủ bên trong chỉ sợ không ai có thể đuổi kịp ta đi, Phương Thần lẩm bẩm nói. Đương nhiên, bất kỳ cái gì sự tình đều không phải là tuyệt đối. Mặc dù đối với mình tốc độ đầy đủ tự tin, nhưng cũng muốn đề phòng. Có chút đặc thù trí bảo, hoặc là đặc thù hoàn cảnh, có khả năng hạn chế tốc độ của mình ưu thế. Ta loáng thoáng cảm giác, thời không cuối con đường cổ, có bí mật kinh thiên đang chờ ta đi để lộ. Thu liễm khí tức, Phương Thần một lần nữa về tới thời không cổ lộ, ánh mắt ngắm nhìn mênh mông vô bờ phía trước, thì thào nói. Mau chóng quen thuộc thời không cổ lộ, tiến lên quá trình bên trong, lĩnh hội Đại Bàng Thân Pháp, tăng thực lực lên. Mặc kệ tại bất cứ lúc nào, thực lực bản thân cường đại, mới là trọng yếu nhất. Tinh quang lấp lóe, tinh thần chuyển động, đem thời không cổ lộ tô điểm không còn như vậy cô tịch. Phương Thần xuyên thẳng qua trong đó, cấp tốc tiến lên. Một ngày, hắn cảm thấy một cỗ đặc thù khí tức, toàn tức giật mình. Huyết mạch vương người ứng cử sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, hắn QNZ tiến vào thời không cổ lộ tiến vào kết giới những năm này, hắn còn không có gặp được cái khác huyết mạch vương người ứng cử, không nghĩ tới tại cái này thời không cổ lộ, thế mà gặp.